Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 801, thăm hỏi. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, nại sắt ma pháp lịch, 20 năm, đế đô, được mệnh danh là, rực rỡ, phù không thành lên. Ma pháp trong tháp cao, Alexander kích động nghe Iria đạo sư bắt đầu diễn thuyết. Ma đạo sư chi đạo, ở chỗ, đây là đương thời ma đạo vương, ma pháp hoàng đế, tấn thăng cấp 6 đại lục đệ nhất nhân, do đối phương truyền thụ cho ma pháp tri thức, có thể nghe nói ma pháp sư đều là vô cùng kích động, không dám lọt mất mỗi chữ mỗi câu, cái này là chân lý, cái này là hết thảy, hắn trong con người mang theo sốt ruột, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn. Liền này thoáng nhìn, đột nhiên giật mình, bởi vì tại một vòng ma pháp sư bên trong, hắn phát hiện một tấm khuôn mặt xa lạ. Dùng ma pháp sư trí nhớ, Alexander dám cam đoan, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Mà tối sơ nhóm này học viên, thậm chí tất cả ma pháp nhân tài mới nổi, hắn đều biết, người ngoài. Alexander kềm chế trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, chờ đến tuyên truyền giảng giải kết thúc, chợt, Iria nhìn chung quanh một vòng, tuyên bố tiến vào nhập phía dưới yến hội khâu, rất nhiều ma pháp sư các đại nhân tao nhã lễ phép rút lui. Tiến vào bên cạnh yến hội sảnh, Alexander lưu ý về sau, thấy cái kia xa lạ ma pháp sư cũng không tiến vào yến hội sảnh. Mà là hướng bên cạnh nhất chuyển, tiến nhập ma pháp vườn hoa. Iria đạo sư cũng chưa phát hiện dị thường. Nơi đây lại là phù không thành. Có lẽ chỉ là mời tới khách nhân. Mang theo sự nghi ngờ này, bước chân hắn lại không tự giác dừng một chút. Một cái rẽ ngoặt, đi theo đối phương đi vào ma pháp vườn hoa. Nơi này bồi dưỡng lấy rất nhiều hoa cỏ. Không chỉ tràn ngập thưởng thức tính. Rất nhiều vẫn là ma pháp dược tề chủ yếu tài liệu. Chuyển qua một mảnh thét lên lô hội về sau, Alexander thấy đối phương tại một mảnh tử diên biển hoa trước ngừng lại, tựa hồ tại thưởng thức hoa tư thế. Ngươi là ai? Alexander đi qua nhìn chằm chằm người tới hỏi. Làm sơ đại ma pháp học đồ, hắn có cái này tự tin. Ngoại trừ ba vị ma pháp người thừa kế bên ngoài, không ai có thể ở trước mặt hắn phân biệt đối xử. Huống chi, hắn vẫn là một tên cấp 4 ma pháp sư. Nhưng tất cả những thứ này, tại đối phương xoay người lại về sau, liền cải biến, người tới rất trẻ trung, khí chất lại hết sức nổi bật. Trong con người trí tuệ liền liền tác lo đạo sư đều không thể so sánh nổi. Thậm chí, không biết vì cái gì, Alexander có loại quỳ sát xuống xúc động, bén nhạy tinh thần, khiến cho hắn phát giác thực lực của đối phương, cơ hồ so tấn thăng cấp 6 Iria đạo sư còn muốn thâm bất khả chắc. Không có khả năng, trên thế giới tại sao có thể có dạng này ma pháp sư? Hắn ở trong lòng gào thét, linh hồn cùng thân thể cùng một chỗ run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Ô... rốt cuộc đã đến sao? Sauer lấy xuống một đóa tử diên hoa, khẽ cười một tiếng, nói cho Iria, khảo nghiệm của nàng sắp tới. Tại phương Bắc, đồng thời, không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, không muốn thăm dò thứ 13 khối phương tiêm bia. Ngài, đến tột cùng là ai? Alexander cuối cùng có thể nói chuyện, thanh âm hắn khàn giọng hỏi thăm, trong lòng. Đã có một cái suy đoán, hiện nay trên thế giới, có thể xưng truyền thuyết ma đạo sư ngoại trừ Taglo cùng Iria, cùng với mất tích về sau không rõ sống chết phiêu bên ngoài. Tựa hồ còn có một người, đó là ba vị ma pháp người thừa kế lão sư, chân chính vị thứ nhất ma pháp sư Turing đại nhân. Tại Alexander trong trí nhớ, bất luận là Iria, vẫn là Taglo, thậm chí Phil, nâng lên vị đại nhân này, đều là cung kính dị thường. Đồng thời, Turing đại nhân lai lịch vô cùng thần bí, dù cho trở thành đại đế Iria nhiều mặt truy tìm, cũng tìm không thấy mảy may dấu vết. Có thể nói là thần bí nhất một vị ma pháp sư, có lẽ cũng là vị thứ nhất ma đạo sư. Ngươi không cần biết, ta hôm nay chỉ là tới xem bọn hắn. Chỉ thế thôi, Saoru nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Alexander mở to hai mắt nhìn. Nơi này chính là phù không thành hạch tâm, cấm pháp lĩnh vực nhất khắc nghiệt chỗ. Đồng thời, Iria đạo sư đã là cấp 6 đại ma đạo, có thể làm cho nàng đều không có chút nào phát giác. Tới lui tự nhiên, chỉ sợ chỉ có vị kia tồn tại trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, hắn thở sâu, không còn lưu lại, lảo đảo chạy hướng yến hội sảnh, muốn báo cho đạo sư cái này tin tức quan trọng. Một lát sau, một thân trang phục lộng lẫy Iria nhanh chóng đến nơi này. Lớn tiếng la lên, lão sư, lão sư. Nàng khẩn trương nhìn quanh tả hữu, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tử diên biển hoa. Lão sư đã đi, Taglo trên mặt mang theo kinh ngạc tán thán. Saoru không có cố ý cải biến khuôn mặt. Hắn hỏi thăm một thoáng Alexander miêu tả, liền biết Turing lão sư thật đã tới. Loại thực lực này, sợ là sớm đã có lấy cấp 6 a. Lão sư thật sự là thâm bất khả trắc, liền liền lời tiên đoán của ta ma pháp cũng không có chút nào cảnh báo. Alexander trong lòng âm thầm kinh hãi. Iria diễn thuyết thời điểm, hắn cũng ở bên cạnh, nhưng chính là không có thấy Turing lão sư, chỉ có ma đạo sư mới biết được ở trong đó đại biểu khủng bố. Lão sư, vì cái gì không ra thấy ta? Iria hốc mắt có chút ửng đỏ. Xem a, ta đã phát dương ma pháp tại thế, thành lập một cái vô cùng rực rỡ ma pháp đế quốc. Bất luận lại thế nào thiết huyết lãnh khốc, tại chính thức kính ngưỡng mặt người trước, nàng vẫn là lúc trước thiếu nữ kia. Đi ra a, Iria. Lão sư đã đi, hắn có lẽ có lý do của hắn. Taglo tiến lên, an ủi, ít nhất, hắn đã tới, không phải sao, là ta thất thố. Một ý niệm, điều động Magic Online cùng phù không thành quyền hạn, chỉnh tòa thành thị hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Lại không chút nào phát giác lão sư bóng dáng, Iria xoa xoa khóe mắt, biểu lộ trở nên bình tĩnh. Nhìn về phía Alexander, đi theo ta. Alexander sợ mất mật, đi theo hai vị đạo sư, đi tới tháp cao, nói đi. Iria gõ gõ ngón tay, một tầng lá chắn hiển hiện. Lão sư đều giao phó cái gì? Alexander yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, nghĩ đến rất nhiều kiểm tra hoang ngôn ma pháp, cùng với đứng bên cạnh tiên đoán hệ đại sư Taglo. Cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật, vị kia, đại nhân nói, phương Bắc khảo nghiệm sắp tới, còn có, tại không có chuẩn bị sẵn sàng trước đó, đừng đi tìm kiếm thứ 13 khối phương tiêm bia. Taglo lông mày khẽ động, cùng lời tiên đoán của ta nhất trí, thứ 13 khối phương tiêm bia, phía trên bí mật chắc chắn vô cùng kinh người, cũng vô cùng khủng bố, nếu là lão sư căn dặn, ta tự nhiên sẽ thi hành theo. Iria thở sâu. Phương Bắc khảo nghiệm sao? Ta rất chờ mong. Truyền lệnh xuống. Rực rỡ hào lên đường. Đi tới phương Bắc. Ta cũng muốn nhìn một chút. Nơi đó đến tột cùng có cái gì? Phương diện này. Tựa hồ trước tiên có thể liên lạc một thoáng phương Bắc các ma pháp sư. Ta cao sờ lên trên tay. Thủy tinh cầu. Để cho ta nhìn một chút. Tối Bắc phương chính là trên thảo nguyên Lý Kỳ. Ta nhớ được hắn cùng Alexander cùng một giới. Lúc trước thời điểm ra đi còn có rất nhiều người đáng tiếc. Sau cùng tại thảo nguyên thành lập pháp sư tháp, bởi vì tài nguyên không đủ, vô phương tấn thăng trở thành phù không thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.